Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 166. Góc truyện audio.com. Chương 166. Muốn vén chăn của mình lên trước mặt mọi người sao? Bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Kiều Bích Ngọc xuất hiện chột dạ, cô dựa lưng vào đầu giường, trên người chỉ quấn chăn, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ở phía cửa phòng. Cô không nghĩ tới Quách Cao Minh sẽ đột nhiên tới đây, nhìn một đám người tìm kiếm quanh phòng tắm, phòng thay quần áo. Cô muốn mở miệng ngăn cản nhưng không biết phải nói gì. Anh Cao Minh, không có. Chúng tôi xem camera biểu hiện anh ta đi. Lên tầng này, những phòng khác chúng tôi đều từng tìm kiếm, tầng cao nhất vì sự riêng tư của khách hàng, cho nên không có trang bị camera. Kiều Bích Ngọc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách. Phòng rộng như vậy, tuy lúc này có không ít nhân viên phục vụ đứng thẳng, nhưng tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau không dám nói chuyện, đôi mắt nghiêm túc mà lạnh lùng, bỗng nhiên im lặng lại. Cô nhếch miệng, không khỏi càng thêm khẩn trương hơn, trong lòng có chút do dự. Quách Cao Minh, đang tìm anh ấy sao? Bọn họ tìm nhóc Thanh làm gì? Ngay lúc cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên có âm thanh khiến cô giật mình một cái. Cộp cộp, tiếng bước chân trầm trọng vang lên từng tiếng tới gần cô. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu thì nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm của Quách Cao Minh. Anh nhìn chằm chằm cô, mang theo ý tứ hàm xúc không rõ. Cô chỉ cảm thấy sau lưng hơi phát lạnh, cơ thể không khỏi căng thẳng, dán sát vào đầu giường, hai tay giấu dưới chăn vì khẩn trương mà nắm chặt lại. Các anh tìm, bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Cô chần chừ mở miệng, nhưng lời nói vừa tới bên môi lại dừng rồi. Hít sâu một hơi, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, giọng nói cũng không được tự nhiên, nói một câu: ở chỗ em không có người mỏi, người cần tìm. Quách Cao Minh không nói chuyện, cũng không tới gần hơn nữa. Anh đứng cách giường khoảng 2 mét, anh cứ bình tĩnh đứng như vậy, im lặng một lát. Kiều Bích Ngọc cúi đầu, cảm xúc trong mắt càng lúc càng bất an. Làm sao bây giờ? Có phải là anh phát hiện ra chuyện gì đó rồi không? Anh không có khả năng vén chăn của mình lên trước mặt mọi người. Anh nhớ rõ em có thói quen ngủ bên phải. Giọng nói của anh trầm thấp, gằn từng tiếng nói, phá vỡ một chút hy vọng cuối cùng của Kiều Bích Ngọc. Sắc mặt cô trắng bệch. Anh nhớ rõ thói quen của cô, mà cô thật sự thích ngủ bên phải. Lúc nãy vội quá nên quên mất. Trong lúc kinh ngạc, cô chột dạ ngẩng đầu, khẽ nhếch môi muốn nói gì đó. Trong lòng Kiều Bích Ngọc có chút khiếp đảm, chột dạ, mà người đàn ông đứng cuối giường thì đôi mắt sáng rực, vẫn nhìn chằm chằm cô, giống như đang đợi cô tự mình khai ra. Cô nên nói thế nào đây? Cô không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng lạnh lẽo đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng chạy vào, ngắt bầu không khí vốn đang kỳ lạ. Anh Cao Minh, dạ dày của cô Thủy Tiên khó chịu, nôn rất dữ dội, cần lập tức đưa tới bệnh viện. Kiều Bích Ngọc nghe thấy thế, biểu cảm hơi run lên. Đám Hà Thủy Tiên đãi khách ở trong khách sạn giống như gặp một chút phiền phức, đại khái là bụng rỗng uống vào quá nhiều rượu mạnh. Thấy Quách Cao Minh thờ ơ, tổng giám đốc của khách sạn tiến lên một bước, đề nghị: cậu chủ Cao Minh, vừa rồi ngài cũng thấy sắc mặt cô Thủy Tiên không được tốt lắm, đại khái là chúng độc cồn, để nhằm an toàn tốt nhất là lập tức đưa đi rửa ruột. Chuyện ở đây chúng tôi nghe đến đó, đôi mắt Kiều Bích Ngọc hơi sáng lên. Muộn như vậy anh mới tới là vì tới chỗ Hà Thủy Tiên anh hùng cứu mỹ nhân à? Người phụ nữ ở trên giường đột nhiên cao giọng, giống như hơi tức giận hỏi. Quách Cao Minh, chúng ta vốn đi cùng nhau, Nhưng anh đột nhiên bỏ rơi em ở sân bay. Còn có lần trước anh rời đi với đám Hà Thùy, Tiên, để em một mình ở bãi đỗ xe. Lần nào anh cũng vì người khác mà bỏ rơi em. Anh có coi em là vợ anh không? Anh cảm thấy Hà Thủy Tiên kia quan trọng hơn em à? Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc giận dữ chỉ trích anh. Quách Cao Minh nhíu mày. Có chút không thích ứng cảm xúc của cô như vậy. Cô rất ít khi quậy như thế. Nhân viên trong khách sạn ở trong phòng không hiểu nổi. Đây là tình huống gì thế? Phụ nữ tranh giành tình nhân ư? Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc ủ rũ. Không vui nhìn một vòng xung quanh, là ghen, em mang thai thường xuyên nửa đêm bị chuột rút, đau tới mức không ngủ được, cũng không thấy anh quan tâm một câu. Bây giờ cấp dưới của anh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, anh lại lập tức tới làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nói xong, cô nhanh chóng cầm lấy áo khoác ở ngay bên cạnh giường, khoác lên trên người, sau đó xuống giường. Anh muốn đến bữa tiệc nhà họ Đường. Có lẽ họ Hà kia cũng sẽ tới đó. Cần em tới thành phố Đà Lạt làm gì? Bây giờ em trở về thành phố Bắc An. Vẻ mặt Quách Cao Minh không được tốt lắm. Thấy cô cố tình gây sự, anh tức giận quát. Kiều Bích Ngọc, em không cần anh lo. Bây giờ em đi xem bạn của em. Cô không quay đầu lại, đi tới chỗ cửa, thay dép, ra sức đóng mạnh cửa lại. Rầm, cửa bị đóng lại. Sắc mặt Quách Cao Minh rất khó coi, để lại một đám nhân viên nơm nớp lo sợ. Vậy mà cô đóng rầm cửa rời đi. Cách Trương